Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cậu, chương 49, góc truyện audio.com. Nhưng mà không thể dễ dàng tha cho cái tên muộn tao này như vậy được. Tô Vũ Thần nghĩ nghĩ liền lấy cái băng đô tai mèo ra cùng với bộ quần áo dùng một lần phối chung với tai mèo, cái kia đuôi kia vẫn còn gắn chặt trên quần áo. Làm sao để trêu chọc tên kia một phen đây? Tô Vũ Thần cài băng đô lên đầu, nhếch cái mũi nhỏ chừng lớn mắt bày ra vẻ mặt đáng yêu tách một cái chụp xong một bức ảnh. Mở Uwew ra đăng lên kèm theo một câu. Hẹn hò không? Vừa mới đăng lên, bình luận bên dưới đã bắt đầu sôi trào. Hẹn, mau lao vào lồng ngực của chị đi. Liếm, ma hỏi em sao lại liếm màn hình máy tính kia. Phắc, con trai của tôi quả thật đáng yêu đến chết người mà. Con rể à, mau tới cho bà xã con ăn no đi. Tần Hoán Sâm, Tô Vũ Thần hài lòng nhìn bình luận nhanh chóng tăng lên, cậu biết rõ bản thân mình là người mà Tần Hoán Sâm đặc biệt quan tâm, chỉ cần một đăng một status thì bên anh sẽ có nhắc nhở. Mặc vào quần áo mèo con, sau đó liền đến hộp thuốc của mình tìm một viên thuốc ngủ. Đoạn thời gian trước cậu mất ngủ phải đến bệnh viện khám được, khóe miệng mang theo ý cười bỏ vào trong ly nước, trơ mắt nhìn nó tan dần. Sau đó Tô Vũ Thần ngồi ngay ngắn trên ghế salon lướt web đợi Tần Hoán Sâm trở về. Lúc này Tần Hoán Sâm đang nghe điện thoại của Phong Hải, nghe hắn ta lên án người yêu của anh ở đầu kia điện thoại, thỉnh thoảng qua loa đáp lại một tiếng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên âm thanh quen thuộc, Tần Hoán Sâm lập tức tỉnh người, mở Uwew ra vô cùng mong chờ xem người yêu của mình đăng status gì. Một tấm hình lỗ tai mèo. Ủa, hoa văn này, không phải là quần áo anh đã vất vả siêu tầm sao? Quả nhiên bảo bối rất thích mà, nhìn một cái, đây không phải là gấp gáp mặc vào sao? Trong lòng âm thầm tặng cho khả năng dự đoán trước của mình một like, Tần Hoán Sâm chuyển mắt lên dòng chữ. Hẹn hò không? Anh vụt đứng lên, về nhà hẹn hò thôi. Tần Hoán Sâm tắt điện thoại, dùng tốc độ trước giờ chưa từng có chạy như bay về nhà, có bảo bối ở đây, nơi này đã thật sự chính là nhà của anh. Tô Vũ Thần từng giây từng phút chú ý động tĩnh, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền nháy mắt chạy đến, ngay khi cửa mở ra cậu liền khom người dùng giọng điệu trầm thấp quyến rũ nói một câu. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Ầm một cái, tất cả khí huyết của Tần Hoán Sâm đều tập trung vào bụng dưới, giơ tay định ôm người vào lòng để bảo bối giúp anh dập lửa. Nào ngờ Tô Vũ Thần lùi về phía sau vài bước tránh lồng ngực của anh, lúc xoay người lại còn nhẹ nhàng cắn môi một cái, cười duyên một tiếng mang ly nước đến. Mời chủ nhân uống nước, ít hầu Tần Hoán Sâm lên xuống hai lần, chính anh còn đang thấy lưỡi khô, ly nước này quả thật rất đúng lúc rồi. Vươn tay nhận lấy ly nước uống cạn một hơi, sau khi vứt lên tấm thảm trên mặt đất liền duỗi tay kéo tên tiểu yêu tinh thích quyến rũ người khác vào trong lòng. Bây giờ chủ nhân muốn ăn em. Trong giọng nói trầm thấp của Tần Hoán Sâm vẫn mang theo cảm giác khàn khàn, rõ ràng là đã động tình rồi. Tô Vũ Thần lén lút đảo mắt kêu anh chẳng qua là để đùa giỡn anh một chút thôi, chẳng lẽ định chơi thật à? Sau khi kéo người vào phòng ngủ, Tần Hoán Sâm vừa chạm vào ráp giường liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng, nhớ đến ly nước lúc nãy mình vừa uống, tên nhóc nhà anh đúng là một con mèo nhỏ nghịch ngợm mà. Hôn mê chưa? Góc truyện audio.com. Tô Vũ Thần đẩy cánh tay Tần Hoán Sâm đang nắm chặt tay cậu ra, đứng chống nạnh bên cạnh giường cười ha hả. Ngốc rồi à, Tần Hoán Sâm muốn cười khổ một tiếng nhưng ngay cả một động tác nhỏ cũng không làm được. Cho đáng đời anh dám chuẩn bị cho tôi mấy thứ đồ chơi này. Tô Vũ Thần vừa nói vừa lôi ra một cái dương lớn cậu đã đặt dưới giường trước đó, tất cả trong đó đều là thứ cậu tìm ra được lúc chuẩn bị gọi điện cho Tần Hoán Sâm. Hôm nay tôi sẽ cho anh trải nghiệm trước một phen. Tô Vũ Thần vừa nói vừa lột quần áo trên người Tần Hoán Sâm xuống, lúc ánh mắt đảo qua tiểu Tần Hoán Sâm đang có phản ứng, cậu hơi đỏ mặt mắng khốn nạn, lúc nãy chỉ vừa mới mặc một bộ quần áo mèo con đã khiến anh kích động thành bộ dạng này. Tần Hoán Sâm nhắm mắt lại mặc kệ cậu ở trên người anh muốn làm gì thì làm, bảo bối thật sự quá xấu xa rồi, lại còn không cho anh ngủ mà hành hạ anh như vậy, có biết cái tay nhỏ bé này trêu chọc khắp nơi trên người anh mới là chuyện dằn vặt người ta nhất hay không đây? Tô Vũ Thần không ngại vất vả đổi từng bộ quần áo cho anh, sau đó tách chụp lại bằng chứng, lăn qua lăn lại đến cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng đỏ bừng mà trên người cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lại nói lúc cậu ngồi bên giường định nghỉ ngơi một lát, Tần Hoán Sâm vẫn đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng. Bảo bối hài lòng chưa? Tô Vũ Thần sợ đến mức nhảy vọt lên, nhưng bị Tần Hoán Sâm nhanh tay lẹ mắt nắm cái đuôi sau lưng cậu kéo về. Không xong rồi, chỉ lo mãi chơi mà quên thay bộ quần áo mèo con trên người. Hơn nữa thể chất của người này cũng quá tốt rồi, cương nhiên vượt qua tác dụng của thuốc nhanh như vậy. Tiêu rồi, mình gặp xui rồi, đây là suy nghĩ sau cùng của Tô Vũ Thần, lúc bị Tần Hoán Sâm đặt dưới thân cậu còn lo lắng không quên nói thêm một câu. ngày mốt phải đến Un Studio quay phim, nhẹ nhẹ một chút. Lúc nói xong câu cuối cùng mặt của cậu lại càng đỏ hơn. A, Tần Hoán Sâm cười khẽ một tiếng, dù gì cũng phải lấy hết mấy bộ quần áo lúc nãy mặc cho em một lần mới được. Nhiều như vậy, Tô Vũ Thần trừng mắt vừa định phản bác thì thoáng chốc đã bị người ta chặn lấy bờ môi. Kết quả rốt cuộc anh cũng không thể mặc hết tất cả quần áo cho cậu, bởi vì lúc đổi sang bộ thứ tư thì Tô Vũ Thần cũng đã ngất đi rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc cả người đau đớn mệt mỏi thì Tô Vũ Thần hối hận rồi, tối qua sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Trực tiếp vứt hết mấy thứ đó thì cũng không trở nên như vậy, sao phải mặc mấy thứ đó lên người tên biến thái kia chứ? Lúc này tên biến thái nào đó đang dịu dàng giúp Tô Vũ Thần xoa xoa eo của cậu, mặc kệ cậu nói gì cũng đều bày ra bộ dáng biết lỗi, ngoan ngoãn thành thật vô cùng. Thế nhưng Tô Vũ Thần sẽ không bị anh lừa gạt nữa. Tên này chính là con sói đôi to đội lốt cừu đó. Đừng nói mấy thủ đoạn của tên này đều ở trong mớ tổng tài văn kia chứ. Nghĩ lại thỉnh thoảng từ miệng Tần Hoán Sâm lại phát ra mấy thứ ngôn ngữ kinh người, Tô Vũ Thần vươn tay đòi iPad của anh, dứt khoát xóa hết mớ tổng tài văn chuyên đi gieo họa cho người khác kia, đổi thành nội dung văn minh tinh thần chủ nghĩa xã hội khoa học. Dư quang khóe mắt Tần Hoán Sâm liếc thấy hành động của Tô Vũ Thần nhưng cũng không ngăn cản, tối qua làm khổ bảo bối nhà mình như vậy, cho dù bảo bối làm gì, chỉ cần cậu vui là tốt rồi. Góc chuyện audio.com. Dù sao trong notebook trên thư phòng vẫn còn 3 giờ tổng tài văn, xóa đi một số thứ mình xem rồi cũng không sao. Ngày kế tiếp tuy rằng eo vẫn đau như trước nhưng ít nhất vẫn có thể đi bộ, Tô Vũ Thần đến sân bay tập trung theo đúng hàng ngũ cùng nhau bay đến Un Studio. Tô Vũ Thần, vừa mới xuống máy bay đã bị người khác nhận ra, vốn dĩ Tô Vũ Thần nhìn thấy một số fan đứng đợi máy bay như vậy cũng không để ý, dù sao fan của cậu vẫn cứ nhảy nhót vui mừng trên mang, cậu còn đang định âm thầm ở bên cạnh xem trò vui đây. Nhưng một tiếng nói đột nhiên vang lên khi nãy trực tiếp khiến cậu sợ đến run người. Sao lại nhiều như vậy? Này, không phải mấy người nên đuổi theo ảnh đế ảnh hậu sao? Những fan trung thành vây quanh trước hàng rào bảo vệ có thị lực tốt vừa nhìn thấy hành động của cậu cũng không nhịn được phì cười, chúa ơi, tiểu thần thần của chúng ta quả nhiên ngay cả người thật cũng đáng yêu như thế. Tâm trạng khẩn trương lo lắng lúc đầu cũng không còn, thế nên liền duỗi tay ra muốn đến gần hơn một chút. Lần này khiến Hoa Văn đi theo không nhịn được như lâm đại địch, nói cho cùng thì Tô Vũ Thần cũng xem như là minh tinh hot nhất mà anh ta dẫn dắt, không cần biết có nổi danh hay không, về công về tư anh ta đều không muốn Tô Vũ Thần chịu bất kỳ thương tổn gì. Những người khác tất nhiên cũng có fan hâm mộ của mình, nhưng chỉ có fan của Tô Vũ Thần kích động kêu to nhất, lập tức khiến người ta chú ý, Phong Tân có chút ganh tị tỏ vẻ những fan hâm mộ của Tô Vũ Thần vừa nhìn đã biết là độ trung thành không cao, chỉ cần có một người đẹp trai hơn cậu thì những fan này cũng sẽ chạy sang bên kia. Hừ, xem ra cậu cũng tự ý thức được bản thân mình. Tô Vũ Thần vừa nói vừa nở nụ cười vẫy tay với fan của mình, chúa ơi cảm giác này quả thật không thể sung sướng hơn. Cậu cũng có fan đón nữa đó. Cái gì, đứa nhỏ Phong Tân này có đôi khi quá ngay thẳng, căn bản không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của Tô Vũ Thần. Không đẹp trai bằng tôi. Tô Vũ Thần tặng cho cậu ta một hàm răng trắng sáng, lập tức khiến cậu ta kích động đến mức sậm chân, tất nhiên thời khắc mấu chốt đã có người đại diện bên cạnh cậu ta khuyên ngăn rồi. Đạo diễn Vưu ở phía sau dàn trận vừa thấy thế liền không khỏi lắc đầu, nói không lại người ta mà còn chạy đến trước mặt người ta tìm ngược, thế giới người trẻ tuổi bây giờ quả thật lão già như ông ta không thể hiểu nổi mà. Nhóm người không dừng lại mà trực tiếp bay đến khách sạn ở Un Studio dưới sự giúp đỡ của bảo vệ ở sân bay, tàu xe mệt nhọc nên tất cả mọi người phải cố gắng nghỉ ngơi một chút mới có thể chú tâm nhập vai được. Tô Vũ Thần vừa mới tắm xong bước ra thì tiếng gõ cửa liền vang lên, mở ra nhìn thì chính là Bảo Tiêu A Đại. Điện thoại của Tần Tổng. Tô Vũ Thần nhận lấy điện thoại liền gật đầu với anh ta rồi đóng cửa phòng, vừa nói chuyện vừa đi về phía chiếc vali đặt trên ghế sofa bên cạnh tìm ra cục sạc để sạc pin cho điện thoại của mình. Tiểu Tần từ chưa gì đã nhớ bổn cung rồi à, Tần Hoán Sâm đang ngồi trong phòng làm việc kiểm tra tin tức mới nhất của Tô Vũ Thần liền nhíu mày. Tâm trạng bảo bối rất tốt sao? Tô Vũ Thần nhấn nút mở máy. Có việc mau nói, không việc cúp máy. Cậu vào mạng nhìn một chút liền thấy lúc nãy fan hâm mộ không hề chụp xấu cậu chút nào. Anh chỉ muốn nói, Tần Hoán Sâm nói tới đây liền dừng lại. Tô Vũ Thần nhẹ nhàng cho có lệ. Anh nhớ em, góc chuyện audio.com. Tần Hoán Sâm nói bóng nói gió. Tô Vũ Thần có chút buồn cười nhưng nhịn lại được, làm sao bây giờ tâm trạng cậu lại càng tốt hơn rồi. Em cũng nhớ anh, Moas. Tô Vũ Thần hôn một cái sau đó nhanh chóng ngắt máy, lúc mở cửa đưa điện thoại cho vệ sĩ quả thật không giấu được nụ cười trên môi. Vệ sĩ báo cáo lại sự thật cho Tần Hoán Sâm, sau khi Tần Hoán Sâm ngắt máy liền ngơ ngác nhìn điện thoại di động, có chút hối hận vừa rồi sao mình không ghi âm lại chứ. Như vậy có thể dùng nụ hôn yêu thương của bảo bối làm nhạc chuông điện thoại của mình rồi. Cách chương.